Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 642, thiên hạ độc cương, góc truyện audio.com. Bóng người Sở Dương chạy băng băng ở trên đường lớn, trong lòng thật lâu sau mới bình ổn xuống, ở trên đường cũng không lọt vào cướp giết nữa, lại là nhìn thấy mấy người giang hồ chém giết phô trương. Càng là tới gần chỗ các đại gia tộc tụ tập chém giết phô trương như vậy lại càng đến càng là thường xuyên nhìn thấy, dọc theo đường đi vậy mà khắp nơi phơi thây. Giang hồ đại loạn đã đến. Sở Dương dọc theo đường đi nghiên cứu luyện tập tự hỏi vạn độc tà kinh kia của Âu gia mình cảm giác cũng là có một ít tâm đắc. Xem ra, vạn độc tà kinh này cũng chưa hẳn không có tác dụng. Vạn độc tà kinh chương 1 độc sát thần công, chương 2 thiên hạ vạn độc, chương 3 thi độc chế độc, chương 4 thiên hạ độc trùng, chương 5 bất giải chi độc, chương 6 thiên hạ giai độc. Ở trong chương 4 thiên hạ độc trùng, độc long giao cùng cấu giao tên cùng hình dáng rõ ràng ở trên còn có giới thiệu kỹ càng. Mà xuân độc của cấu giao chính thuộc về một trong những bất giải chi độc. Trong ý niệm kiếm linh nhíu nhíu đầu mày, cảm thụ được nguyên khí của Sở Dương đang có chút dao động khác thường không khỏi hỏi. Người đang làm gì? Một quyển sách, Sở Dương một bên lật xem, một bên nói. Sách gì? Vạn độc tà kinh, vạn độc tà kinh, kiếm linh lập tức chấn kinh một chút nói. Cầm đến ta xem. Sở Dương ý niệm khẽ động, quyển vạn độc tà kinh đầy bí quyết quỷ dị này, liền tiến vào cửu kiếp không gian. Trong không gian, kiếm linh vẻ mặt nghiêm túc từng tờ lật xem, rốt cuộc khép sách lại thở dài một tiếng, nhắm mắt tựa như đang suy tư về cái gì. Thật lâu sau, kiếm linh mới rốt cuộc mở miệng nói. Thì ra là công cụ này. Cái này, lại không phải tên vạn độc tà kinh, tên chính xác phải là. Thiên hạ độc cương mới phải. Thiên hạ độc cương, Sở Dương buồn bực hỏi. Không sai, kiếm linh hít sâu một hơi. Thiên hạ độc cương thật ra không chỉ là dùng độc hãm hại người chút công hiệu này, đây là bí quyết thành danh của độc y Vũ Tuyệt Thành. Độc y Vũ Tuyệt Thành, Sở Dương kiểm tra trí nhớ, nhưng chưa nghe nói qua cái tên này. Độc y Vũ Tuyệt Thành chính là một trong 9 huynh đệ 4 vạn năm trước của cửu kiếp kiếm chủ, Vũ gia ở 3 vạn năm trước cũng là một trong 9 đại gia tộc chúa tể cửu trọng thiên. Độc y Vũ Tuyệt Thành khi còn sống dựa vào một tay độc thuật tung hoành giang hồ, giết người cứu người chưa từng cần động tay cũng không cần binh khí. Cười nói nhân gian, liền lệnh vạn người bị giết quần hùng chém đầu bó tay không có cách uy chấn một thời. Lúc trước một trận chiến làm người ta kinh tâm động phách nhất chính là lúc đối chiến Thiên Lang Bang của Thượng Tam Thiên, căn cứ của Thiên Lang Bang rừng rậm núi cao ngoan cố chống lại, Vũ Tuyệt Thành sau khi đến, đứng ở đầu ngọn gió phóng thích ôn dịch phạm vi 3.000 dặm trở thành một mảng tử vực. Vô luận là người hay là dã thú, không gì còn sống. Vũ Tuyệt Thành ngoại trừ là một vị chuyên gia dùng độc còn là một vị thần y thánh thủ. Bất luận là thương thế gì, bất luận là độc gì hắn đều có thể đủ dùng thuốc độc dĩ độc công độc chữa khỏi, hơn nữa hoàn toàn không có hậu hoạn. Làm người nửa chính nửa tà, làm việc nhưng bằng tùy theo ý thích thật là một đời quái kiệt. Nhưng sau khi Vũ Tuyệt Thành biến mất vạn năm, một đời cửu kiếp kiếm chủ mới sinh ra lánh đời, Vũ gia xuống dốc chậm rãi biến mất ở Thượng Tam Thiên. Thiên hạ độc cương cũng từ nay, góc truyện audio.com, về sau không hiện ra ở giang hồ. Chẳng qua, Vũ gia vẫn có người xuất hiện, ta hoài nghi, Hiểu Phong Chí Tôn từng khiến cho thiên hạ chấn động kia chính là con cháu của Vũ Tuyệt Thành. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VN, kiếm linh đem sự tích cuộc đời một vị nhân vật truyền kỳ này nhất nhất nói đến, thuộc như lòng bàn tay, chỉ nghe đến Sở Dương tâm trí hướng về. Thì ra là thế, Sở Dương im lặng thở dài một hơi. Chẳng qua bản này trên tay ngươi cũng không đủ, thiếu dĩ độc công độc quan trọng nhất. Hơn nữa, độc công kia cũng rõ ràng là trải qua sửa chữa. Kiếm linh cười cười quỷ dị. Ồ, Sở Dương lập tức nghe ra được khẩu khí khác thường của kiếm linh nói. Như thế nào, ha ha, bởi vì quyển sách này, là ta sửa, trên mặt kiếm linh nói không nên lời là sắc mặt gì. Không nghĩ đến 3 vạn năm sau, lại gặp được quyển sách này. Ngươi sửa, Sở Dương một lần này là thật sự hoảng sợ. Không sai, lúc trước sau khi tiêu diệt Vũ gia, đạt được thiên hạ độc cương, kiếm chủ đại nhân lúc đó nói quyển sách này ở trong tay quân tử có thể lưu danh trăm đời, nhưng trong tay kẻ tâm thuật bất chính lại sẽ độc hại thương sinh. Muốn phá hủy lại luyến tiếc, vì thế liền sửa chữa một phen thu lại, đem một ít bí quyết âm tà tàn bạo có vi nhân tính trong đó tất cả đều cắt bỏ, đem uy lực của độc công cũng hạ đến mức nhỏ nhất, càng đem một quyển sách ngăn chia thành 2 quyển thượng hạ. Bây giờ trong tay ngươi lấy một quyển này, tức là quyển thượng, kiếm linh nói. Như vậy, ngươi cũng còn nhớ rõ sao? Con mắt Sở Dương sáng lên, nhớ rõ là nhớ rõ, chẳng qua loại công phu này nguy hại quá lớn, nếu là để cho người khác tu luyện, khó khống chế. Lại nói, chẳng may các ngươi nếu là không ở nhân thế, ai tới ngăn chặn nguy hại độc công này? Kiếm linh ý vị sâu xa nhìn Sở Dương, công phu thiên hạ không có cái gọi là chính tà, Cái gọi là danh môn chính phái cũng không thiếu âm độc tiểu nhân cùng dã tâm cuồng đồ. Cái gọi là tà ma ngoại đạo cũng không hẳn liền tất cả đều là ma đầu độc hại thương sinh, trong đó vĩ trượng phu chân anh hùng cũng là ùn ùn. Sở Dương nhàn nhạt nói, huống chi các ngươi khi đó tiêu hủy là vì đã nắm giữ cửu trọng thiên, nhưng ta bây giờ còn chưa cất bước. Ánh mắt Kiếm Linh nghiêm túc hẳn lên, ngươi muốn luyện, ta có cửu kiếp cửu trọng thiên thần công, cần gì luyện môn độc công này. Sở Dương nói, nhưng trong đó một ít bí quyết bất luận là cứu người hay là hại người ta đều muốn ít nhiều biết một chút. Cái này đối với đại kế tương lai có ích không hại. Kiếm Linh trầm ngâm một lát nói, chỉ cần ngươi không truyền lưu ra ngoài, cho ngươi biết cũng không có gì. Được, ta liền cho ngươi một quyển đầy đủ thiên hạ độc cương. Sở Dương mừng rỡ nói, ngươi gia hỏa này trong đầu thật đúng là chứa rất nhiều công cụ tốt, không bằng như vậy, ta kiếm cho ngươi một đống lớn giấy bút, ngươi kể toàn bộ trong đầu ngươi ghi lại cho ta một phần được không? Vốn là chuyện đến đầu như vậy mới bắt đầu chen ra bên ngoài, nhiều phiền toái. Kiếm Linh giận dữ nói, ta đây cũng là nhìn thấy cái này công cụ gợi lên trí nhớ cũ, mới có thể nhớ tới. Ngươi cho rằng ta là cái gì đều có thể lấy ra sao? Ngươi không có môi giới, dẫn không nổi trí nhớ của ta, lại có tác dụng gì? Lại nói, 9 vạn năm trí nhớ cho dù ta viết hết xuống, ngươi học hết sao? Đó lại là công cụ mấy vạn người mỗi người đều phải dùng một đời mới có thể nghiên cứu ra một. gocchuyenaudio.com, chút thành tích, lòng tham không đáy, lấy ngươi là nhất. Sở Dương sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng. Trong bụng mặt hàng này khẳng định còn có rất nhiều công cụ tốt. Nếu là có thể đào nhiều ra một chút, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều thích hợp các huynh đệ của ta tăng lên thực lực, nhưng ta phải đi nơi nào tìm kiếm nhiều môi giới như vậy. Nhìn Kiếm Linh trong ý niệm đang dụng công nhớ lại, trong lòng Sở Dương nghĩ, dưới chân lại là không ngừng chút nào. Một ngày này đi lên đỉnh núi, chỉ thấy thảo nguyên xanh biếc phía trước cây cối thông thông, phòng xá liên miên, một cái nước biếc ở người ở tụ tập bên ngoài uốn lượn chảy qua. Đúng là cho một mảng lớn thôn trấn yên tĩnh như bức tranh này, vây lên một cái đai lưng cầm tú lân quang lấp lánh. Mạc thị gia tộc, đến rồi, o không ô, lúc Cố Độc hành xuyên qua mảng rừng rậm này liền cảm thấy mơ hồ có chút không thích hợp. Phía trước truyền đến hơi thở mơ hồ mang theo một loại áp bách. Nhưng giờ phút này đường vòng đã không thể, lại tới 200 dặm chính là Cố gia. Nơi này là đường phải qua, nếu là đi đường vòng. Chỉ sợ ước chừng phải vòng thêm mấy ngàn dặm. Cửu địch chọn thời cơ cùng địa thế này thật là không chê vào đâu được. Trong lòng Cố Độc hành quyết tâm, bước đi ra ngoài. Không thể vòng, thì giết qua đi. Khi hắn từ trong rừng rậm đi ra, chỉ thấy ở con đường giữa hai khe núi kia có một người ngang nhiên mà đứng, tua kiếm của trường kiếm ở đầu vai hắn đón gió tung bay. Tại lối vào kẽ hở hai ngọn núi lớn này, thân hình người này lại như là một thanh lợi kiếm, liền như thế chui lợi kiếm này, đem hai ngọn núi lớn này cứng rắn bổ ra. Người này thân thể khôi ngô, thân hình cao lớn, đầy mặt râu quai nón tựa như một pho tượng thiết tháp đen. Lù lù như núi đứng ở giữa đường, ở hai bên thân mình hắn còn có đường rộng rãi, nhưng không biết vì sao người này đứng ở chính giữa làm cho người ta cảm giác lại là đem cả con đường hoàn toàn tắc nghẽn. Một giọt nước cũng lọt không qua. Cố huynh, đã lâu rồi. Nhìn thấy Cố Độc hành rốt cuộc đi ra, người này nhe răng cười, nhàn nhạt nói, hai vai hơi mở ra, một cỗ khí thế hùng bá thiên hạ đột nhiên phun trào mà ra. Đồ Thiên Hào, Đồ huynh, thân mình Cố Độc hành nhẹ như bông hạ xuống dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt nói. Mặt trời chói chang nhô lên cao, Đồ huynh thật đúng là rất có nhã hứng, liền ở địa lý mặt trời phơi nắng, quá nhàn nhã sao? Đồ Thiên Hào sái nhiên cười lắc đầu nói, Cố huynh, bạn cũng nhiều ngày không gặp, thái độ ngươi cũng quá ti tiện. Cố Độc hành cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Đồ Thiên Hào, ngươi ngược lại ở trên đường ta đi tới, chẳng lẽ liền tất cả đều là một phen ý tốt? Nói đi, hôm nay ngươi muốn như thế nào? Đồ Thiên Hào hít một hơi thật sâu, chậm rãi từ trên lưng cởi xuống trường kiếm lẫn vỏ, trầm trọng nói. Một trận chiến lần trước Đồ mỗ thảm bại bởi tay Cố huynh, hôm nay đến tức là muốn hướng Cố huynh lĩnh giáo một phen nữa. Cố Độc hành tiến lên trước một bước, quanh người xuất hiện kiếm khí lạnh lẽo, hai mắt chậm rãi từ bốn phía lướt qua, quát khẽ nói. Chỉ một mình ngươi sao? Ý coi thường trong khẩu khí, vậy mà là không chút che giấu. Đồ Thiên Hào hừ một tiếng, chừng hai mắt nói. Lão tử cũng không giấu giếm ngươi. Chúng ta một lần này, Đồ thị gia tộc chúng ta đến đây 20 người, ngay cả ta ở bên trong, 21 người. Mục đích, gocchuyenaudio.com, chính là giết ngươi, hắc hắc, có thủ đoạn. Cố Độc hành ngoài cười trong không cười hừ một tiếng. Vậy như thế nào còn không kêu đi ra hết đi, chỉ để lại ngươi một đại thiếu gia ở nơi này cùng ta giằng co. Đồ Thiên Hào đỏ mặt lên ngang nhiên nói. Chẳng qua, ở trước khi vây công ngươi, lão tử muốn đánh với ngươi một hồi trước. Trận đánh sinh tử, trong hai mắt hắn giống như muốn phun ra lửa nóng, nặng nề nói. Hôm nay ta muốn cùng ngươi đánh một trận công bình. Một là ta giết ngươi, hai là ngươi giết ta. Trước khi sinh tử chưa phân, ai dám ra tay, lão tử tự vẫn ngay tại chỗ. Dứt lời, xoay người một cái lớn tiếng quát. Các ngươi có nghe hay không? Đều lăn ra đây cho ta. Xoát xoát xoát vài tiếng, phía sau núi đá nối đuôi nhau đi ra 20 người, đứng ở phía sau Đồ Thiên Hào. Sắc mặt Đồ Thiên Hào như sắt lớn tiếng quát. Trước khi thắng bại chưa phân, ai dám rời tay, đó chính là tự tay giết ta. Hiểu không, bản thiếu gia cả đời này ương ngạnh cuồng qua, kiêu ngạo qua, không biết xấu hổ qua, cũng tính kế qua. Nhưng từ trước đến nay không bị người ta nói một tiếng không cốt khí. Lại càng không cho phép có người nói Đồ thị gia tộc chúng ta không cốt khí. Biết không, cách trương.